Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Giếng Làng của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, lấy bối cảnh là một làng quê Việt Nam rất quen thuộc trong các câu chuyện của tác giả Trần Linh, thì trong cái ngôi làng đấy có những cái cây đa bến nước sân đình, và trong những cái sự kiện, những cái khung cảnh rất quen thuộc đó thì có ẩn giấu những cái sự kiện tâm linh ở trong đó mà ảnh hưởng đến cả một khu làng ấy. Trong tập 1 của quý vị đã được nghe, đã được hiểu về một phần nào đấy về ngôi làng mà nhân vật tôi đang kể đến, cùng với cái giếng làng đã lâu đời và có thần giếng ở trong đó. Nhưng không may lại có một người nào đó đã quăng xác trẻ con xuống đó. Rồi sự kiện tiếp theo đó là một cô gái chết treo cổ ở trên cái gốc cây mà bên cạnh cái giếng. Đó là hai sự kiện tâm linh rất lớn của tập 1. Vậy thì tập 2 sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho các tác giả, ủng hộ cho ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Truyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cơ thể của anh Hiếu giật lên vài nhịp sau khi nghe tôi gọi lớn. Đầu anh ấy lúc này ngoẹo sang một bên, từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Khi anh ấy vừa quay lại, tôi lập tức hoảng sợ ngã phịch xuống đất, hai tay chống đằng sau. Miệng anh ấy cười ngây dại, lưỡi thì thè dài ra, mắt chớp chớp trắng dã, thì thoảng liếc xéo nhìn tôi một cái. Tôi kinh ngạc hơn khi thấy trong tay anh ấy đang ôm đôi hài thiêu hoa màu đỏ mà hồi sáng tôi đã ném xuống sông. Lúc ấy tôi sợ quá, thét lớn, hồn vía muốn bay đi mất. Trời ơi, chuyện gì thế này? Chợt sau lưng tôi có tiếng nói. Hai đứa làm cái gì ở đây giờ này thế? Tôi đang ngồi phệt dưới đất, tâm trí đang sợ hãi. Nay lại nghe đằng sau có tiếng quát, tôi giật nảy mình mà thét lên. Ôi dồi ôi, ma! Mà có cái gì? Là tao đây. Tôi ngẫm lại, thấy giọng nói quen quen, từ từ xoay người lại, thấy anh Hùng đứng sau lưng tôi thở hắt ra một tiếng. Anh làm em hết hồn, còn tưởng là ma nữa cơ đấy. Anh ấy gắt tôi. Mẹ cái thằng Hậu này, tao về quê có 3 ngày, má mất 2 tối đi khuya gặp mày, mà toàn là những chỗ vắng vẻ mới kinh chứ. Lần trước gặp mày xong thì thấy cái xác chết treo cổ, lần này không biết thấy cái khỉ gì nữa đây. Tôi nhăn mặt cười, chỉ tay về hướng bến sông, run rẩy nói. Anh nhìn đi, anh Hiếu, anh ấy... Anh Hùng ngó theo hướng tay tôi chỉ, thở dài lắc đầu. Ê, cái thằng Hiếu nó bị sao đấy? Ăn nhầm cái gì hay sao mà cứ ngồi thu lu ngoài bến sông giờ này? Tôi liếc nhìn anh Hiếu, lại liếc nhìn anh Hùng, miệng khẽ nói. Là ma nhập đấy anh ạ. Anh Hùng trừng mắt, định la tôi một chập vì cứ bảo ma bảo quỷ mãi. Bỗng anh khựng lại, đi chậm rãi đến bên anh Hiếu. Tôi xoay người lại nhìn, thấy anh Hùng vỗ vai anh Hiếu mấy cái, hỏi rõ lớn. Hiếu, mày có sao không đây? Sao ngồi đây giờ này? Anh ấy vẫn im lặng, ngồi ôm mặt đu đưa người qua lại. Anh Hùng ngó bên này, anh Hiếu quay qua bên kia, miệng thì cười lên hi hí, hì hí như bị ma nhập vậy. Anh Hùng bực mình mà bảo. Mẹ cha cái thằng này, nó cứ óc nghẹo như là con gái. Má nó chứ, tao là đàn ông, men chính hiệu nha mày. Thả thính gì ở đây, mau về thôi. Anh Hiếu vẫn cười hì hí. Thấy anh Hiếu lì quá, anh Hùng quát tiếp. Ngẩng cái mặt lên tao xem nào, lâu rồi không thấy chú em đấy. Lần này không chờ anh Hiếu tự ngẩng lên nữa, mà đích thân anh Hùng đưa tay kẹp hai má, lật mặt lên xem. Lần này anh ấy không thẻ lưỡi ra nữa, nhưng gương mặt tái mét, cộng thêm đôi mắt trắng dã, làm anh ấy hơi giật mình. Anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại kia, hỏi thêm một lần nữa. Này, chú có sao không đấy? hay là bị trúng gió rồi. Rõ khổ, đêm hôm khuya quắt thế này mà ra đây mà ngồi. Chân tay lặng cứng thế này thì chắc trúng gió chứ gì nữa. Anh ấy lại nhìn tôi mà quát. Hậu, mày còn không qua đây phụ tao một tay đưa nó về, kẻo lại bị nặng bây giờ. Tôi run run chỉ tay vào đôi hài đỏ thêu hoa trong tay anh Hiếu đang ôm trước ngực, giọng lắp bắp. Nó vẫn còn ở đó anh ạ. Anh Hùng nhìn vào trong lòng tay anh Hiếu, thấy anh ấy ôm đôi hài, bèn nhanh chóng giật phăng khỏi tay anh ấy, giơ lên trước mặt mà nhìn, ngắm nghía một lúc rồi mới hỏi. Hài của ai đây? Nhìn có vẻ giống đôi hài cổ xưa nhỉ? Tôi gắng trả lời. Đôi hài ma ám đấy anh ạ. Anh ấy cười khẩy. Cái thằng này mở mồm ra là ma với quỷ. Nếu thế thì ném nó đi là xong. Vừa nói dứt lời, anh Hùng ném luôn đôi hài xuống sông. Tòm một tiếng, đôi hài liền bị dòng nước cuốn đi. Đôi hài vừa được vứt xuống sông, tôi liền thấy bóng một cô gái mặc chiếc sườn xám xuất ra khỏi người của anh Hiếu. Bộ đồ cô ta đang mặc có màu đỏ, y như cô gái và bộ đồ mà tôi nhìn thấy trong phòng của mình. Lần này tôi nhìn rõ mặt của cô ta. Một gương mặt thanh tú, xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại hơi buồn phiền. Không biết cô ấy có biết tôi nhìn thấy mình không? Mà cô ấy đứng đó, phóng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn sang anh Hùng. Sau đó đi xuống bên sông, lội nước lõm bõm. Này, đây thì hải ma ám này. Thôi, mau về đi. Tôi khóa hai cái xe đạp lại, sau xe anh rồi là ôm anh Hiếu. Chẳng tí nữa tôi bảo bố và chú ra lấy xe, chứ tôi không dám quay lại đó nữa. Xe lướt đi vù vù, từng cơn gió đập mạnh vào mặt, nghe mà rát hai bên gò má. Đưa anh ấy về nhà xong, anh Hùng xin phép chú tím tôi ra về. Tôi vẫn ở lại, bảo chú qua gọi bố ra bờ đi lấy xe về, kéo mấy thằng nghiện xì ke nó hút đi mất. Tôi phụ thím dìu anh Hiếu vào giường, thấy người anh ấy lạnh, thím xoa dầu hai bên thái dương, lòng bàn chân và lưng cho anh ấy ấm cơ thể. Vừa xoa thím vừa hỏi, thế hai đứa đi đâu mà nửa đêm lại rủ nhau ra bến sông chơi? Bộ ở nhà không có chỗ cho anh em chúng mày nói chuyện hay sao? Không biết bến sông ấy có con bé Thả nhà ông Nam nó chết đuối ở đấy nhiều năm trước sao? Nếu mà còn bé như ngày xưa là thím đánh đòn hai đứa bay rồi. Tôi đành kể lại cho thím nghe tất cả. Từ việc tôi đem đôi hài về nhà, sáng nay đem vứt ngoài sông, đến việc anh Hiếu ngồi ngoài bến sông có cử chỉ, thao tác như người bị ma nhập. Thím nghe xong không tin, bảo hôm thím thấy có đi xem xác của chị Điệp trèo cổ chết, làm gì có đôi hài màu đỏ nào cạnh đó cả. Thím bảo tôi hoa mắt mộng du. Tôi biết thím không tin, nhưng thôi thì kệ. Thấy anh Hiếu ngủ say rồi, cơ thể ấm dần lên, tôi xin phép ra về. Ra đến cổng gặp chú tôi đi lấy xe về. Chú bảo tôi về ngủ đi, khuya rồi. Bà nội lo sốt vó ở nhà chờ tôi về. Tôi vâng dạ chạy một mạch về nhà mình. Bên tai cứ vọng lên tiếng bước chân ai đó chạy theo tôi. Tôi chạy nhanh, bước chân ấy cũng chạy nhanh. Tôi đi chậm lại, nó cũng lại bước đi chậm lại. Trong màn đêm đen kịt trước mặt, tôi chỉ thấy đôi chân trắng nõn của một cô gái đi đôi hài màu đỏ phía trước. Nó chỉ cách tôi không xa lắm, chỉ vài ba bước chân là đến thôi. Vậy mà tôi cố rướn người theo cho kịp để bắt chuyện. Mua một lần dứt khoát cho xong, hỏi xem cô ta cần gì mà cứ ám tôi như thế này. Nhưng dường như cô ấy không để tôi làm vậy. Cả cơ thể mờ ảo như làn khói, chỉ duy nhất đôi chân và đôi hài cô ta mang là tôi thấy rõ. Tôi nhớ ra trên cổ mình có sợi dây Quan Âm Bồ Tát, liền đưa tay lên nắm chặt sợi dây, niệm lẩm nhẩm câu A Di Đà Phật nhiều lần. Rồi một lúc sau, tôi không thấy cô ta đâu nữa. Bà nội tôi đứng ngoài cổng ngó tôi đi qua đi lại vẻ lo lắng. Tôi chạy nhanh lại ôm bà thật chặt. Bà vỗ vào mông tôi mấy cái tèn tét rõ đau, miệng thì trách yêu. Chả bố nhà anh, tôi đã bảo mấy anh em nhà anh đừng có ra ngoài ban đêm rửa cơ mà, lại không nghe lời cái bà già này. Tính để bà già này lò chết hay sao chứ? Tôi cười hì hì. Bà hỏi anh Hiếu về nhà chưa? Tôi gật đầu, anh ấy đã về. Bà ậm ừ bảo tôi vào nhà, khóa cổng lại rồi đi ngủ. Cho đến nửa đêm, không biết đám lợn ngoài chuồng bị sao mà cứ kêu hồng hộc, có khi lại ẻng ẹc. lúc thì chạy sông sọc như bị ma đuổi. Lâu lâu có tiếng vỗ mông lợn tèn tét vang lên. Tôi định chạy ra xem, nhưng sau cái vỗ mông ấy, đàn lợn lại im hắng hẳn. Tôi nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ, người ngợm thấm mệt. Mai tôi còn phải đi học, lại còn có bài kiểm tra hóa ở lớp. Trong giấc ngủ thiêu thiêu, tôi lại nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt vang lên trong phòng tôi, đi đi lại lại xung quanh phòng. Lúc thì nghe thấy tiếng dở cái này ra xem, khi thì lại thấy úp cái kia lại. Chốc chốc lại nghe tiếng đồ đạc sột soạt, như có ai đó đụng chạm vào chúng. Tôi chỉ đầm bờ, thấy vẫn là đôi chân đi hài đỏ, phía đường người trên vẫn không nhìn rõ. Tôi mệt mỏi mà hỏi: "Cô là ai? Muốn gì ở tôi? Đừng phá tôi nữa, xin cô buông tha cho tôi." Sau câu nói của tôi, chân cô ta khựng lại, vẫn là sự im lặng, không một tiếng động, không một câu trả lời. Đôi chân ấy quay người lại, đứng nhìn tôi một lúc. Theo tôi nghĩ là vậy, vì nửa người trên tôi không có thấy. Rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng tôi. Cánh cửa bất ngờ khép sầm lại, làm tôi giật mình mà choàng tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng xem cô ấy đi thật chưa. Thế trong này không có ai, tôi định đi ngủ tiếp thì chợt lại nghe cánh cửa bếp kêu lên ken két. Lần này tôi phải bắt cô ta cho bằng được. Nghĩ là làm, xỏ đôi tông lào vào chân, tôi bước đi thật khẽ xuống dưới bếp. Rõ ràng lúc nãy tôi về, tôi nhớ là thấy mẹ đang đứng khép cửa bếp rồi, sợ mèo hoang và ăn vụng nồi cơ mà. Sao bây giờ khóa cửa lại bị cạy tung ra? Cánh cửa thì bung ra hết, cánh cửa thì khép hở. Đôi chân tôi hơi run, nhưng cố đến đấy nhìn xem bên trong là ai. Biết đâu là bà hay mẹ quên không đậy đồ ăn nên giờ này xuống úp lại. Nói đoạn tôi ngó đầu vào nhìn, bên cạnh mấy ông mỡ lợn là bóng hình cô gái mặc chiếc sườn xám màu đỏ. Tôi biết cô ta và cô gái ngoài bến sông, cả cô gái lộ bội đôi chân kia là cùng một người. Chỉ là cô ta cố diễn trò biến hóa để hù cho tôi sợ. Mỡ chưa kịp đông, bên trong còn nóng, vì mẹ và thím rán mỡ tới khuya mới xong. Từ lúc ấy đến bây giờ thì mới khoảng hơn 2 tiếng chứ mấy. Có chăng chỉ là giảm độ nóng lại. Cô ấy ngồi bên cạnh mấy âu mỡ, thò tay vào bốc từng bốc mỡ lợn trong âu rồi trét xoa lên mặt, y như cách chị tôi xoa kem dưỡng da. Tôi hãi quá, cô đưa tay đến bịt miệng để không phát ra tiếng động. Tôi muốn xem cô ta làm gì tiếp theo. Nhìn mấy cái âu mỡ vơi đi cả nửa, văng tung tóe dưới đất, tôi lại thấy ớn lạnh. Trét mỡ chán lên mặt, cô ta thè dài cái lưỡi đỏ tròn chót vào mấy nồi thịt mà bố mẹ và mọi người vừa nấu hồi chiều, liếm lắp từng miếng thịt một, một cách thèm thuồng. Tôi vô tình tựa người vào cánh cửa, làm nó phát ra tiếng cạch và tiếng ken két của bản lề. Cô ta dừng lại thụt lưỡi vào, nhanh chóng quay lại nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng kinh hãi nhận ra, một gương mặt phồng rộp như bị phỏng hiện ra trước mắt tôi. Hai mắt trợn ngược trắng dã, thi thoảng lại cúi xuống liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó làm tôi ám ảnh mãi. Chân tôi như bị dính keo, đứng chồn chân tại chỗ. Cô ta lướt gần đến chỗ của tôi, giơ hai cánh tay khẳng khiu trước ngực, y chang mấy con ma cương thi trong phim từng làm. Tôi sực nhớ tới sợi dây chuyền trên cổ, cượng đôi tay nặng trĩu của mình lên, siết chặt nó vào lòng bàn tay, lẩm nhẩm khấn A Di Đà Phật. Cả cơ thể tôi được thả lỏng. Lúc cô ta vừa phóng tới định bóp cổ tôi thì tôi ùa chạy thật nhanh về phòng, nhảy phúc lên giường, tung chăn trùm kín mít. Đêm này là một đêm thật dài đối với tôi. Cho đến hơn 6 giờ sáng, tiếng mẹ ngoài sân vang lên nói với bố: "Rõ ràng đã hôm qua tôi đậy mỡ vào nồi thịt chắc rồi cơ mà, sao sáng nay lại tung tóe đổ tháo đầy ra thế này?" Bố tôi mới lắc đầu: "Chắc là chó mèo nhà ai vào rồi. Thôi, mình hót cho bếp đổ vào mấy vũng mỡ trên nền đi, kẻo trơn trạch mặt ra bây giờ." Mẹ tôi vào kiểm tra lại nồi thức ăn, ngào ngán nói vọng ra cho bố tôi nghe: "Nhưng này còn ăn uống cái gì nữa, chó với chả mèo, bực mình thật, thiểu thối hết cả mấy cái nồi thức ăn, thế này có điên không cơ chứ?" Bà nội tôi ngồi trên hiên nói xen vào: "Tôi nghĩ chả phải cho mèo gì đâu, làng này đang có quỷ hoành hành còn gì." Mẹ tôi khựng tay lại, suy nghĩ một lúc hỏi lại bà: "Ý mẹ là sao ạ?" Bà nội tôi thở dài: "Chả phải con quỷ nó thoát từ hôm có người chết dưới giếng hay sao? Tôi nghĩ là nó vào nhà mình tìm thức ăn thì thịt thả nó mới thối nhũn ra như vậy. Đây không phải là quỷ chứ là cái gì nữa. Chó mèo nó thò mõm vào thì cũng chỉ dơ bẩn, thiểu thối làm sao được." Mẹ tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì những lời bà vừa nói, thì tiếng bố tôi ở ngoài chuồng lợn hốt hoảng la lên: "Ôi dồi ôi, mấy con lợn nhà mình bị làm sao thế này?" Mẹ và bà ùa chạy ra xem. Tôi nghe vậy cũng tông cửa chạy xuống. Ra đến nơi, bầy lợn thịt còn lại, mông con nào con lấy bầm tím đen sì. Con mông con còn in rõ 5 ngón tay người ở trên đó. Tím ngắt như bị tụ máu, nhìn chúng đến là đáng tội. Tôi hoảng hốt thét lên: Là cô ta làm!" Mọi người quay lại nhìn tôi, ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Bầy lợn trong chuồng sáng nay không kêu inh ỏi đòi ăn như mọi hôm nữa. Chúng nằm dài thõng thượt trong chuồng. Có điều mặt con nào con nấy vẫn bình thường, chứ không hề tỏ ra ốm đau hay bệnh tật. Bố hỏi tôi: "Hậu, sao con lại quả quyết như vậy hả? Cô ta là ai? Nhà mình làm gì có người lạ?" Tôi lúc này chạy đến bên mọi người, kể lại tất cả mọi việc cho cả nhà nghe. Từ lúc tôi đem đôi hài này về đến giờ, thì nhà tôi lục đục xảy ra chuyện suốt ngày. Mặt tôi tái mét nhìn mọi người: "Đấy là tất cả những gì con biết. Việc con sợ lúc này là cô ta ám anh Hiếu. Vừa tối qua, anh ấy còn bị cô ta nhập vào ở ngoài bến sông ấy. May mà con có sợi dây chuyền tượng Phật do thầy Độ tặng." Bố tôi mới nghiêm mặt hỏi: "Con không nói dối nửa lời chứ hả? Cả mấy ông mỡ và mấy nồi thịt là do cô ta ăn và bôi lên mặt sao?" Tôi gật đầu. Mẹ và bà tôi hoảng hốt, không biết vì sao cô ta lại nhắm vào gia đình tôi. Mà hôm ấy có biết bao nhiêu người xem ở đó, sao lại chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy đôi hài ấy? Bà nội tôi suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi quay vào trong nhà. Tôi thấy bà mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ mà bà đặt trong góc phòng bệnh. Tôi nghe bà kể nó có từ thời cụ cố thôi. Khi cụ mất, bà muốn lưu giữ lại những món đồ cụ để lại, nên mới giữ luôn cả chiếc tủ này. Cánh cửa tủ lâu ngày không mở bỗng vang lên kèn kẹt. Bà thò tay vào, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã bạc màu. Có vẻ như nó có từ rất lâu đời rồi, nhưng lại chẳng bị mối mọt xâm phạm. Tôi trố mắt hồi hộp, muốn biết cụ tôi để gì trong ấy, mà bà tôi lại xem nó và giữ gìn như một vật báu. Chiếc hộp vừa được bà đặt lên bàn, còn chưa kịp mở ra, thì ngoài cổng, tiếng thím Bích đập cổng rầm rầm, miệng gọi lớn: "U ơi u qua xem thằng Hiếu nhà con nó bị làm sao ấy u ạ." Bố tôi đang ở ngoài chuồng lợn, vội vã chạy ra mở cửa. Thấy nét mặt của thím đượm lo âu, bố tôi mới hỏi: "Có việc gì để thím Bích? U đang ở trong nhà ấy." Thím Bích òa khóc, lắc đầu nguôi nguẩy chạy vào. Thế bà đứng ngoài cửa, thím rừng rừng nước mắt bà nói: "U ơi, thằng Hiếu nhà con không hiểu sao từ lúc hơn 3 giờ sáng đến giờ nó cứ rút ly bì u ạ. Vợ chồng con đánh cảm cho cháu rồi mà vẫn không thấy đỡ." Bà tôi lo lắng liền bảo: "Hê, có chết không cơ chứ, để tao qua xem cháu tao thế nào nào." Tôi và bà chạy sang nhà chú thím. Bố mẹ tôi ở nhà lo cho bầy lợn. Thấy chúng vẫn ổn, bố bà mẹ qua nhà chú thím xem có giúp được gì thì giúp và gọi tôi về đi học. Sang đến nơi, cơ thể anh Hiếu nằm trong chiếc chăn bông, run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Chân tay lạnh cóng, miệng rên hừ hừ, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Đôi mắt thì thoảng trợn ngược lên, nhìn chẳng thấy lồng từ đâu cả. Nó trắng xá như mắt của ma. Bà tôi thấy vậy thì lắc đầu: "Không ổn rồi, mau đi gọi thầy Đỗ qua đây nhanh lên, để càng lâu thằng bé càng nguy đấy." Chú tôi lo lắng hỏi: "Con định đưa cháu đi bệnh viện, xe đã gọi rồi, chứ để thằng bé sốt cao như vậy còn rót ruột quá u ạ." Bà tôi chẹp lưỡi: "Có đi bệnh viện thì người ta cũng trả về thôi. Thằng Hiếu u nghĩ nó bị ma ám rồi đấy." Cả nhà giật mình, mọi người chưa tin lời bà nói, nhưng tôi lại rất tin. Vì tối qua tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều khiến tôi sởn da gà nhất là đôi hài đỏ anh ấy ôm khư khư trong lòng, như ôm một cô người yêu tâm sự. Thiên Bích nóng ruột hối chồng: mình còn không đi mời thầy Đỗ về đi, để con tôi xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thiết tha gì sống nữa đâu. Bà tôi ngồi xuống bên cạnh anh Hiếu, nắm tay anh ấy rồi nói: anh chị cứ bình tĩnh, cháu tôi sẽ không sao. Còn nữa, đi mau đi. Bà tôi để suýt xoa: khổ thân cháu tôi, khổ cho con. Chú tôi vội phóng xe qua xã bên mời thầy Đỗ. Mẹ tôi ráng đến nơi bảo tôi về đi học, mọi chuyện ở nhà cứ để người lớn lo. Trên đường đi học, tôi lại gặp anh Hùng. Anh ấy đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên quán nhà ông Cần. Thấy tôi đang đạp xe chạy ngang qua, anh ấy huýt sáo mà gọi: ê Hậu, giờ mới đi học à? Thằng Hiếu hôm qua không sao chứ? Ủa anh Hùng, anh đi chưa đi sao? Em tưởng hôm nay anh phải ra trường rồi chứ. Chuyện tôi qua cảm ơn anh. Anh Hiếu nhà em này đang bị sốt à? Đặt ly cà phê xuống bàn, anh ấy ngạc nhiên mà hỏi: ủa nó bệnh sao? Tao cũng đoán vậy đó. Chân tay người ngậm của nó hôm qua lạnh cóng như vậy cơ mà. Sáng anh tính ra trường rồi, nhưng mà hồ sơ chiều nay mới xong, nên mai anh ra ngoài đó sớm em ạ. Đứng nói chuyện một lúc, tôi xin phép đi học. Lúc này tôi không nghĩ gì đến học hành, chỉ nghĩ về con quỷ mặc bộ sườn xám màu đỏ làng vàng xuất hiện đâu đây, và luôn xuất hiện trong nhà tôi mỗi khi đêm xuống. Chú tôi cuối cùng cũng đón được thầy Đỗ về. Thầy ấy nhìn anh tôi lắc đầu: cậu ấy bị vậy lâu chưa? Thím tôi mếu máo trả lời: dạ thưa thầy, mới khoảng từ hơn 3 giờ sáng nay thôi ạ. Lật chăn cho tôi xem nào, không nên đắp cho cậu ấy tấm chăn dày như vậy. Chú tôi làm theo lời thầy nói. Chăn vừa được tung ra, thầy Đỗ cúi xuống vạch mắt anh tôi ra nhìn thầy. Thầy thở dài rồi bảo: lấy mất ba phần hồn đi rồi, xem như vẫn may mắn. Giờ chuẩn bị cho tôi những thứ này. Một bộ quần áo của cậu ấy, mặc lên con bồ nhìn làm bằng rơm, sau đó dựng nó lên đỉnh mái nhà. Nhớ đã để cho hình nhân đứng, không được để nằm sẽ mất tác dụng. Mua cho tôi một đĩa quả, một lọ hoa cúc trắng, một con gà mái luộc đặt lên đĩa xôi trắng. Đóng cho tôi 9 miếng xôi oản, gương, lược, mũ dép đầy đủ. Những thứ đó thì đặt dưới bàn cúng, phải chuẩn bị cho đủ trước giờ thìn. Qua giờ hoàng đạo là không có hiệu nghiệm đâu. Nghe thầy nói xong, chú thím tôi liền chia nhau đi mua. Người thì bắt gà làm thịt luộc cúng. Mẹ tôi lật đật đi nấu xôi, hái lá mít rửa sạch, bắt hai đầu xung quanh tạo thành hình tròn để tí nữa đóng xôi oản lên trên đấy. Trong lúc mọi người đang chia nhau đi làm thì anh Hiếu lên cơn mê sảng, nói làm nhảm luôn miệng. Nhưng nghe rõ nhất là tiếng anh ấy gọi tên một người con gái: Diệu Hoa, Diệu Hoa, Diệu Hoa, chờ anh với, chờ anh, Diệu Hoa, em đừng đi, đừng đi. Bà tôi nghe anh Hiếu gọi Diệu Hoa, Diệu Hoa, bà chợt giật mình. Nhìn đứa cháu trong cơn mê sảng luôn miệng gọi tên người con gái ấy, làm bà tôi bối rối. Xen lẫn một chút sợ hãi, bà vịn tay vào cột, gượng sức đứng dậy. Đã rất lâu rồi, không còn ai nhắc đến cái tên Diệu Hoa nữa. Bà tưởng cái tên ấy sẽ phai nhỏ đi theo thời gian, nhưng không ngờ giờ nó lại xuất hiện. Hơn nữa, lại từ chính miệng của cháu trai của mình nói ra. Bà lảo đảo xém ngã xuống đất, mặt mày say sẩm quay cuồng. Thầy Đỗ thấy vậy, chạy lại đỡ bà tôi rồi hỏi: kìa cụ, cụ có sao không? Đang không, tự nhiên cụ lại sao thế? Bà tôi tay run run lắc đầu, miệng làm nhảm câu gì đó mà chỉ có bà mới hiểu. Diệu Hoa, trời ơi, là cô ta thật sao? Thầy Đỗ nghe mà không rõ, hỏi lại: Diệu Hoa là ai thế hả? Bà tôi lắc đầu đánh trống lảng: à, không có gì đâu, chỉ là tên một người quen thôi thầy ạ. Đúng lúc ấy, mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ. Chú tôi phải leo thang đưa con hình nhân mặc bộ đồ của anh Hiếu lên đó. Chú phải cậy hai viên ngói ra để có lỗ cắm con hình nhân xuống. Thầy Đỗ bảo chú tím kiêng anh Hiếu đặt lên cái chiếu được trải sẵn trước bàn cúng. Thầy mới dặn: lát nữa trong lúc tôi đang làm phép, dù cậu ấy có la hét van xin thì mọi người cứ để mặc nó cho tôi trị, mọi người nhớ chưa? Cả nhà tôi cùng gật đầu. Thầy Đỗ bắt đầu cúng. Thầy đọc gì đó lẩm rẩm trong miệng. Một lúc sau khấn vái xong xuôi, thầy ấy cắm ba cây nhang lên bát hương. Nhang vừa cắm, thầy đổ dơ cao chiếc chuông tam thanh trên tay lên trời, rung lắc mạnh, giống như người ta đang cầu siêu gọi hồn. Bỗng trời đang yên lặng, chợt một cơn gió mạnh ùa về, nó thổi muốn bay con hình nhân thế mạng trên mái nhà. Gió càng lớn, thầy đổ càng rung chuông nhanh hơn, miệng luôn đọc lẩm nhẩm mấy câu thần chú mà chỉ có thể là người trong nghề mới hiểu. Gió cứ xoay tít, cuộn tròn trên chỗ con hình nhân thế mạng ấy. Sau đó, thầy đổ lấy trong cái túi đồ nghề của thầy ra một cành lá liễu, vừa đi xung quanh anh Hiếu, vừa nói: Cô có chịu xuất ra khỏi cơ thể của cậu ấy không? Xuất ra nhanh lên, đừng để tôi phải dùng roi đánh cổ đấy. Xuất ra khỏi người cậu ấy nhanh lên, nếu không, đừng trách tôi không đương tay. Bà nội tôi níu tay thầy Đỗ lại, dường như bà sợ một điều gì đó. Có thể là sợ thầy Đỗ không bắt được cô ta, vô tình sẽ làm cô ta tức giận hơn. Cũng có thể bà sợ thầy ấy làm cô ta bị thương. Bà nội nhìn thầy lắc đầu. Trên tay thầy Đỗ, cành liễu tươi rói bắt đầu rung rinh như có người cầm lắc. Thầy ơi, xin thầy đừng làm hại cô ấy. Cả nhà tôi và cả thầy Đỗ ngạc nhiên khi thấy bà tôi nói như vậy. Không biết bà biết gì về cô gái đó không mà lại xin cho cô ta như thế. Thím Bích sụi mặt, trong lòng thím đang nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên, mà bây giờ lại nghe mẹ chồng xin tha cho con ma nữ, khác gì tiếp tay cho kẻ ác. Thầy Đỗ chưa kịp trả lời thì cơ thể anh Hiếu co rúm người lại, hai mắt đảo liếc liên tục, miệng méo xẹo. Thầy Đỗ ngồi xuống bóp cằm anh Hiếu, quát lớn: Mau lấy cái thìa lại đây, đặt nó vào miệng cậu ấy, kẻo cắn trúng lưỡi bây giờ. Nói xong, thầy bảo mẹ tôi cắt cho mình miếng chanh, nhỏ vào miệng anh Hiếu mấy giọt. Làm vậy, răng sẽ không cắn vào lưỡi, giống như cách sơ cứu cho mấy người lên cơn động kinh. Thầy Đỗ thấy tình hình không ổn, bảo mọi người xây ra ngoài. Lúc này, lời thỉnh cầu của bà tôi không còn hiệu nghiệm. Đợi mọi người tản ra, thầy Đỗ mới nói tiếp: Được rồi, cô vẫn không chịu ra, vậy đừng có trách tôi nhé. Nói xong, thầy Đỗ cầm cành lá liễu trên tay, quất ba nhát vào lưng anh Hiếu. Cú quất rất mạnh, nhưng anh ấy mẩn đỏ, rồi là cứ từ từ tím lại sậm đen trên cái tấm lưng rộng. Thì Bích Thường còn không dám nhìn, ôm mặt khóc rưng rức chạy ra ngoài sân. Sau ba nhát đánh, cơ thể của anh Hiếu hết co giật, mặt vẫn trợn trừng vô hồn. Lần này thầy Đỗ lại đi xung quanh anh ấy, vừa đi vừa nhẩm chú. Sau mỗi câu chú, thầy quất lên người anh Hiếu một nhát, khi thì lưng, khi thì tay, lúc thì chân, đủ cả. Khắp cơ thể anh ấy bây giờ đã in rõ những vết đánh lên đó, mà giống như những chiếc lá liễu trên tay thầy ấy cầm. Bà tôi khóc lóc, vừa thương cháu vừa sợ thầy ra tay quá mạnh, vong hồn cô gái có tên Diệu Hoa sẽ tan biến mất. Sau một hồi đánh để vong xuất ra, cuối cùng cô ta cũng chịu thua, xuất ra khỏi người anh tôi. Cô ta đứng bên kia, tay đưa lên ôm cơ thể của mình, xòa xòa cho bớt đau, mắt nhìn thầy Đỗ trân trân oán giận. Thầy Đỗ nhìn cô ấy lắc đầu: Tôi đã cho cô cơ hội, cậu ấy là người vô tội, mọi ân oán từ đời trước thì xin để thời gian xóa đi. Cậu ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước, còn cha mẹ, còn gia đình, cô buông tha cho người ta đi. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm thầy ấy, chỉ tay vào mặt thầy thách thức: Lão già, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tính mạng của lão cũng khó mà giữ đấy. Thầy Đỗ mỉm cười: Sống đến tuổi này, ta đã gần đất xa trời, ta còn gì để mà sợ? Nếu tôi sợ, tôi đã không nhúng tay vào chuyện này. Còn nữa, đôi khi sự thật nó không như cô nghĩ đâu. Cô gái kia quắc mắt nhìn thầy Đỗ mà rằng: Tôi cần ông phải dạy tôi sao? Oan có đầu, nợ có chủ, tôi phải nằm dưới đáy giếng lạnh lẽo bao năm, vậy mà con cháu họ lại được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm, tôi hận tất cả cái làng này. Nói xong, cô ấy vùng vằng bỏ đi. Thầy Đỗ nhìn theo cô ấy lắc đầu thở dài ngao ngán. Thầy chỉ buồn mỗi một câu: Oản oản tưởng báo, bao giờ mới chấm dứt đây. Nghe thầy Đỗ nói vậy, bà hình như đoán được thầy ấy đã biết được điều gì đó. Nhưng bà tôi lại không dám hỏi, vì ở đây còn có chú và mẹ tôi. Bà nghĩ trong đầu, thôi giờ lo cho cháu nó đã, mọi chuyện cứ tính sau đi. Thế rồi thầy Đỗ bảo mọi người dọn dẹp. Tuy hình nhân thế mạng không thành, song cô ấy đã chịu xuất ra. Thầy lấy ra một lá bùa, vẽ chữ bùa lên đó, rồi bảo chú tôi chôn ngoài cổng. Trước khi về, thầy đưa cho bà tôi một lọ thuốc, bảo xoa lên người anh tôi 3 ngày liên tục, các vết thương sẽ mau hết. Dặn dò xong, thầy Đỗ chắp tay sau mông chậm rãi bước ra cổng. Bà tôi nhìn theo sau lưng ông ấy đầy vẻ ưu tư và lo lắng. Thím tôi mới chạy vào, nhìn khắp người con toàn vết thương mà xót xa. Bà tặc lưỡi, thôi, mọi chuyện đã ổn rồi, bôi thuốc này lên cho thằng bé, 3 hôm nó sẽ khỏi bệnh thôi. Tối hôm ấy, trời không trăng không sao, không có một chút gió, không một tiếng kêu côn trùng, ngoài trời tối đen như mực. Tôi có cái thói quen, học bài xong leo lên giường ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm, suy nghĩ về những gì tôi cần làm trong cuộc sống. Tối nay cũng y như vậy. Học bài xong tôi leo tót lên giường. Tôi cảm thấy hôm nay khác với mọi khi. Trời thì im ắng đến lạ. Có tiếng ai đó bước đi ngoài kia bỗng vang lên. Lúc đầu tôi còn tưởng tiếng với con chuột nó chạy, hoặc tiếng con chó nhà tôi chạy lăng xăng ở ngoài đó đào đất. Nhưng khi tôi lắng tai nghe thật kỹ, thì lại thấy nó giống tiếng bước chân của người hơn là tiếng động vật chạy. Tiếng động kêu lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng, lúc lại im lìm. Rõ ràng đây là tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá khô làm chúng bị vỡ. Tôi căng mắt ra cố nhìn, ngó đầu ra sát song cửa sổ, định cất tiếng hỏi xem là bố hay mẹ tôi ngoài đó. Tôi vừa áp sát mặt nhìn ra ngoài song cửa sổ, chưa kịp lên tiếng hỏi thì một gương mặt phồng rộp như bị phỏng, đôi mắt đỏ ngầu áp sát vào mặt tôi. Gần đến nỗi tôi ngửi thấy được mùi tanh tanh, y như mùi bụi bọc ngưng mục bị vỡ ra. Tôi thụt đầu lại theo phản xạ, đảo mắt nhìn xung quanh, lại liếc nhìn ra chỗ người đấy đang đứng. Tôi giật mình khi phát hiện ra gương mặt vừa áp sát mặt tôi là cô gái mặc chiếc sườn xám màu đỏ. Lần này tôi không mơ hồ nữa mà nhìn thấy cô ta rõ mồn một. Cô ấy nhìn tôi cười nhạt, liếc xéo lên cây xoài. Giờ đôi tay có những chiếc móng nhọn hoắt cắm ngập vào thân cây, cứ thế mà cào. Trời đứng yên gió, vậy mà tán lá cây xoài bỗng lùng lay, lay động rào rào. Lá non, lá xanh rời lá trá. Chẳng mấy chốc, lá trên cây rụng sơ xác gần hết, chỉ rơi lại những cành cây khẳng khiu, lơ thơ, còn lại đôi 3 chiếc lá. Gặp cô ta không chỉ là lần đầu, nên tôi cũng bớt run sợ. Tự cố gắng trấn an mình, rồi hỏi cô ta. Cô là ai? Cần tôi giúp gì không? Sao cô cứ phá nhà tôi suốt thế? Cô ta im lặng, không cào gốc cây nữa. Xoay gương mặt ghê rợn nhìn tôi một lúc, rồi quay ra hướng chuồng lợn. Bầy lợn nhà tôi lại kêu lên thất thanh trong đêm tối. Lần này không chỉ nhà tôi, mà lợn nhà hàng xóm cũng đồng thanh thét lên en ép như có người chọc tiết chúng. Bố tôi đang ngủ, nghe tiếng lợn kêu, trồm dậy mà chửi đồng. Mẹ cha cái đứa nào, cứ trêu ghẹo hành hạ bầy lợn nhà tao, có ngon thì ra đây, nhanh lên. Bố vừa chửi, vừa mò mẫm bật công tắc điện, vừa mở cửa chạy ra kiểm tra lợn. Bố phát hiện ra lợn nhà hàng xóm cũng kêu y chang lợn nhà mình. Ông lấy làm thắc mắc. Ủa, kỳ nhỉ, sao lợn nhà chú Long và nhà bà Ngô lại cũng kêu inh ỏi đấy nhỉ? Bố ngó vào chuồng lợn, thấy cả bầy đang đứng nhìn gì đó chăm chú về hướng bụi chuối. Ánh mắt của chúng có vẻ sợ sệt lắm. Mông con nào con đấy đỏ ửng như có người vừa vỗ. Bố tôi cào nhào trong miệng. Mẹ cha nó chứ, lại không bắt được tận tay. Bố vẫn lầm tưởng là ai đó đi phá nàng phá xóm, chứ không nghĩ là do con ma mặc sườn xám kia làm. Bố tôi quay vào tắt đèn rồi đi ngủ. Tôi rón rén đứng dậy khép cửa sổ lại, buông màn cho muỗi khỏi đốt. Tôi nằm im, cô nghe xem còn tiếng động nào lạ phát ra không. Nằm một lúc, tất cả đều im ắng, tôi mới dám chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi trời sáng, mấy con gà trống trong chuồng gáy te te. Tôi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, uể oải cha buồn dậy. Đến khi nghe tiếng mẹ gọi lớn ngoài chuồng lợn, tôi mới ngồi phắt dậy chạy ra xem. Mình ơi, Sao bầy lợn nhà mình lại bị tiêu chảy hết thế này? Trời ơi! Bố và tôi chạy ra, ngó vào trong chuồng thì thấy Vân con nào con nấy lỏng như nước lã. Mới có một đêm thôi mà chúng nó sụt như cả chục cân. Người chúng gầy sọp, trơ ra những bộ xương. Trên đó là những lớp da nhăn nhúm như bị lão hóa. Bố tôi quay sang bảo tôi. Còn lấy xe chạy sang nhà chú Dự, bảo chú ấy qua đây xem cho bầy lợn, tìm cho nó xem còn cứ vớt được không. Còn 2 tháng nữa là xuất chuồng, vậy mà tự nhiên bây giờ thế này. Tiếng bố tôi thở dài. Tôi gật đầu dắt xe đạp chạy sang nhà chú Dự. Chú ấy là bác sĩ thú y, làm trên huyện, nhưng ngày nào cũng về vì chú ấy chưa có vợ. Để sang nhà chú ấy, tôi phải đi qua cái giếng cổ của làng mình, nơi mà phát hiện ra 2 người đã chết. Bây giờ mới là hơn 5 giờ sáng, nhiều nhà còn chưa dậy hết, đường làng vắng tanh, rộng thanh thang. Tôi thỏa sức chạy xe uốn lượn như mấy người biểu diễn trong tivi. Lúc đi gần đến chỗ cái giếng, tôi thấy thấp thoáng một bóng xe Honda dựng gần đấy. Tôi đạp xe chậm lại, nhìn biển số, tôi nhận ra đây là xe của anh Hùng. Tôi đang thắc mắc, không biết anh ấy đi đâu sớm vậy nhỉ, mà để xe ở đây. Rồi tôi à lên một tiếng, nhớ lại hôm qua, anh ấy có bảo là sáng nay sẽ ra Hà Nội sớm. Tôi định phóng đi tiếp, nhưng có gì đó thôi thúc tôi dừng lại. Tôi bóp phanh xe dừng hẳn, 2 chân chống xuống đất, quay đầu lại nhìn ra cái giếng và chiếc xe. Tôi mới hoảng hốt. Trời ơi, có khi nào anh ấy nhảy giếng tự tử không? Dù chỉ đã suy nghĩ, nhưng tôi thấy ớn lạnh cả người. Chân tôi run run mãi không đứng vững để gạt nổi chiếc chân chống xe xuống. Lúc nào cũng nghĩ anh ấy gặp điều đó không may. Mãi một lúc, tim tôi bớt đập nhanh. Tôi dựng chiếc xe đạp tấp vào ven đường. Trời vừa sáng nên chưa có ánh nắng mặt trời. Tôi thấy không khí ở đây lúc này thật ảm đạm. Tôi thấy hơi lạnh mặc dù không phải là mùa đông. Bước chân tôi nặng trĩu. Đến giờ tôi vẫn chưa quên ông thầy nọ bảo tôi nhìn xuống dưới giếng. Nếu anh Hùng ở dưới đấy thì làm sao bây giờ? Đi mãi rồi cũng đến nơi. Chiếc xe vẫn còn nguyên chùm chìa khóa trong ổ khóa. Vậy mà người đâu lại không thấy. Lấy hết can đảm, tôi ngó xuống dưới ấy. Đầu tiên tôi nhắm mắt, rồi hé ra từ từ, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi mới thở phào. May quá, không có ai. Nhưng anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Đứng đấy chờ 15 phút, tôi thấy anh ấy chưa quay lại. Bác trưởng thôn đúng lúc ấy đi qua, thấy tôi đứng cạnh giếng. Bác ấy hốt hoảng mà hỏi. Ủa, thằng Cú Hậu, mày đi đâu mà giờ này đã đứng ở đây? Không biết nó nguy hiểm hay sao mà xe máy của ai thế hả? Tôi trả lời. Dạ, bầy lợn nhà cháu bị bệnh, bố sai cháu sang nhà chú Dự, bảo chú ấy sang xem hộ bầy lợn ạ. Khi đi qua đây thì cháu thấy xe của anh Hùng ở đây, mà chờ nãy giờ không thấy anh ấy quay lại. Cháu cũng tính đang đi đấy ạ. Bác trưởng thôn cau mày, đôi mắt nhíu lại, hỏi lại. Là xe của thằng Hùng sao? Bác còn tưởng nó đang học trên Hà Nội cơ mà. Nay là thứ 3, sao nó lại ở đây? Tôi lắc đầu. Dạ cháu cũng không biết. Sáng qua cháu gặp anh ấy thì anh ấy bảo là sáng nay ra Hà Nội sớm. Thôi, bác ở đây xem thế nào, cháu đi gọi người con về đi học ạ. À, thôi đi đi, để đây bác xem cho. Tôi leo lên xe phóng thật nhanh đi tìm người. Gọi chú Dự xong, tôi chạy thẳng sang nhà anh Hùng hỏi 2 bác ấy. Xe tôi phanh gấp kêu kìn kít. Thấy bác Đính đang quét sân, tôi mới hỏi. Bác Đính ơi, anh Hùng có nhà không ạ? Nghe tiếng tôi hỏi, bác ấy khựng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi trả lời. Hậu đây hả cháu? Thằng Hùng nhà bác nó ra Hà Nội từ sớm nay rồi. Thế có chuyện gì không cháu? Tôi gãi đầu. À không bác ạ, nhưng anh ấy đi lúc mấy giờ vậy bác? À, hình như là khoảng hơn 3 giờ gì đấy. Đi sớm để kịp vào học. Mãi chiều qua nó mới làm xong hồ sơ nên sáng nay vội đi sớm. Bác ấy vừa nói xong thì cúi người xuống quét sân tiếp. Tôi bắt đầu thấy nóng ruột, vội hỏi lại ngay. Ủa, vậy sao cháu mới đi ngang qua cái giếng làng? Cháu thấy xe anh ấy dựng ở bên giếng mà người đi đâu cũng không thấy bác ạ. Lần này bác đánh giật mình, làm rơi cả cái chổi xòe ở trên tay xuống đất. Bác Thắng đang ngồi kéo điếu thuốc lào trong nhà trong. Nghe thấy vậy cũng vội chạy ùa ra. Cả hai bác chạy ra cổng hỏi tôi một cách dồn dập. Thật chứ? Ở đâu? Nó thế nào rồi? Sao lại không thấy người đâu? Tôi vội trấn an hai bác ấy. Bác ra chỗ giếng làng mình xem thử đi ạ. Bác Toán đang ở ngoài đó, chắc anh ấy giờ cũng quay lại rồi đó ạ. Bác Thắng gật gù chạy vào sân lấy con xe 81 chở vợ mình ra ngoài đó. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn 6 giờ sáng, vẫn còn sớm. Tôi lại lóc cóc chạy xe ra ngoài đó, xem thực hư như thế nào. Tôi mong những suy nghĩ của tôi là sai, vì quả thực anh ấy là một người tốt. Nhà bác ấy lại có mỗi muộn con, nếu anh ấy xảy ra chuyện thì đó là một điều tàn khốc. Đang đi nhanh, tôi lại bóp phanh chạy chậm lại. Tôi nghĩ là nếu người chết đuối thì cũng phải 3 ngày xác phình lên mới nổi. Anh ấy có ngã xuống dưới đấy thì làm sao mà nổi ngay được. Ít ra cũng phải 2-3 ngày mới nổi lên. Tôi lại tăng tốc đạp thật nhanh. Vừa đến nơi đã thấy bà Đính gào khóc. Ôi làng nước ơi, con tôi đâu rồi? Hùng ơi là Hùng! Xe còn đây mà người đâu rồi? Ôi con ơi là con ơi! Bác Thắng thấy vợ gào khóc, bực mình bà quát. Bà có im mồm ngay đi không? Con nó đã chết đâu mà bà cứ bù đu bù loa lên thế hử? Đúng là đàn bà, ngoài khóc lóc thì chẳng giải quyết được cái gì. Mắng vợ xong, bác ấy lại quay sang hỏi bác trưởng thôn. Bác xem thế nào? Điệu có cho lên loa phát thanh tìm cháu dùm vợ chồng em với? Chứ giờ em rối quá. Xe thì nó đang ở đây mà chẳng biết nó ở đâu. Xem, bác nhắn dùm xem nó đang ở đâu để mà bảo về nhà gấp. Còn xe thì em sẽ đưa về. Bác Toán gật đầu. Thôi được rồi, để tôi quay lại nhà văn hóa thôn. Tôi đọc trên bộ tin thông báo xem cậu ấy đang ở đâu. Mà này, cô chú phải giữ bình tĩnh, đừng vội quá mất khôn. Biết đâu nó chỉ đi chào bạn bè thì sao? Bác Đính một mực không về, nhất quyết ở lại chờ bác trưởng thôn đọc tin. Tôi đi về, cả sáng học hành không nhập vào đầu được. Lúc nào cũng suy nghĩ đến con quỷ mặc sườn xám đỏ. Không biết bầy lợn nhà tôi và hàng xóm thế nào. Chứ trước khi đi học, tôi nghe mấy nhà lân cận cạnh nhà tôi than ngắn thở dài. Lợn nhà họ cũng đồng loạt bị tiêu chảy. Ngày hôm nay mà không cầm lại được thì khả năng mai là chết la liệt. Bố tôi phải mua vôi về trắc chuồng tẩy trùng, không muốn dịch bệnh lây lan ra rộng hơn. Mãi gần 11 giờ tôi mới về. Lúc đạp xe ngang qua bến sông làng tôi nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Tự dưng nó cứ muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi lại chưa nghĩ ra điều gì. Tôi nhón mông đạp xe thật nhanh. Mỗi lúc đi qua đây tôi đều thấy ớn lạnh. Bên sông này vẫn nhiều người xuống giặt đồ và rửa cỏ. Ban ngày thì nó không sao, chứ ban đêm là ớn lạnh nổi da gà. Về đến nhà, mẹ đã dọn sẵn cơm lên trên bàn. Đói quá, tôi ngồi và cơm liên tục như con mà đói, vì hồi sáng bận đi hóng hớt, không có kịp ăn sáng. Ăn từ từ thôi cháu, thời này có còn đói khát sợ thiếu cơm thiếu gạo như hồi xưa đâu, mà ăn nhanh vậy, chết nghẹn bây giờ. Tôi cười hì hì, bố gắp cho tôi cả một cái đùi gà rồi bảo, đấy, bồi dưỡng cho con trai, học hành cho nó tử tế, mai mốt không bằng hai đứa phải đuổi bố mẹ, nhưng phải chăm lo được cho gia đình, như vậy mới ấm no hạnh phúc được. Mẹ tôi vừa ăn vừa tiếp lời. Thằng Hùng và bác Đính Thắng tìm thấy chưa mình? Tội thật, cả sáng nay vẫn chẳng thấy tăm hơi gì đâu. Tôi đang gặm chiếc đùi gà trong miệng, chật khựng lại, miệng há hốc ngạc nhiên. Cả buổi sáng nay chưa tìm thấy anh ấy ư? Tôi cố ăn cho nhanh cái đùi gà, bỏ dở luôn bát ở dưới mâm, lấy xe phóng ra ngoài đó. Mẹ tôi gọi với theo. Hậu, con chưa ăn xong lại bỏ đi đâu vậy? Tôi nói vọng lại. Con không ăn nữa đâu, chiều nay con nghỉ nên giờ con qua nhà thằng Bình chơi tí con về. Tôi còn nghe tiếng bà lào bảo. Cái thằng bé này, lớn rồi còn bỏ dở cơ. Tôi thấy rất nhiều người vây quanh giếng, hình như có người xuống dưới đấy mò. Bác Đính sợ con mình bị làm sao, khóc ngất lên ngất xuống đến khàn cả giọng. Tôi chạy đến chỗ bác Toán, ghé bác hỏi. Chưa thấy anh ấy hả bác? Chưa đâu, bác gọi trên loa rồi mà chả thấy gì, nên là nghi nó nhảy giếng tự tử. Tôi thì không tin anh ấy tự tử. Giọng điệu của anh ấy khi nói chuyện với tôi không phải là người bất thường. Vậy thì chỉ có một khả năng là... Nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ tiếp. Mong sao những gì tôi nghĩ là sai. Bên dưới giếng, tiếng bì bõm hụp lặn tìm người xỉ sụp. Lâu lâu có người hỏi vọng xuống: "Thấy nó chưa? Có nó ở dưới đấy không?" Tất cả giật mình im ắng hẳn vì sau lưng có người cất tiếng trả lời: "Cậu ta không có dưới giếng đâu. Cho dù có mò 3 ngày 3 đêm cũng không có thấy được đâu." Mọi người dững người quay lại nhìn. Tôi nhận ra đó là một trong 2 ông lão hôm nọ. Bác trưởng thôn hơi tò mò về thân thế của ông ấy, nhưng vẫn xem trọng việc trước mắt hơn. Bác ấy nhìn chằm chằm ông kia rồi hỏi: "Sao ông biết cậu ấy không ở dưới đó? Vậy thì nó ở đâu?" Ông lão đưa tay lên bấm quẻ, nhầm nhầm giây lát rồi bảo: "Tất cả ra bến sông đi, cậu ấy đang ở ngoài đó đó." Tôi thắc mắc hỏi lại: "Ồ, cháu vừa chạy xe ngang đó hồi nãy, làm gì coi ngấy ở ngoài đấy đâu ạ?" Ông ấy thở dài lắc đầu: "Không, cậu ta không ở trên bờ, mà là nằm nơi đáy sông ấy." Mọi người lại rủ nhau ra bến sông làng, hết giếng làng lại đến bến sông làng, từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Lúc ra đến nơi, nhìn xuống con sông, nước đang chảy xiết, nào ai nghĩ đến có xác người nằm dưới đó. Bà Đính nghe ông thầy nọ phán xong, ngất ngay tại chỗ. Người ta phải dìu bà ấy về nhà, chỉ còn ông Thắng cố gượng sức để ra xem tình hình, với hy vọng mọi việc không như ông thầy kia nói. Mọi người hồi hộp chờ ông ấy xử lý. Người ta kéo đến xem, đứng 2 bên bờ sông đông nghịt, chỉ trò trò xuống dưới sông bàn tán. Bà nghĩ xem, nước sông vừa đầy vừa chảy giết thế kia thì xác người chết đuối cũng trôi đi xa, chứ làm sao mà còn ở đây cho được. Người đó trả lời: "Bà nói đúng đấy, nước chảy mạnh thế kia thì làm gì mà còn xác, chắc lại thầy tào lao thôi, chứ thầy bà gì ở đây." Người kia lại xen vào: "Các bà im lặng mà xem người ta làm, nói nhiều vậy làm gì, đúng hay sai thì lát sẽ rõ thôi." Sau câu nói của người ấy, mấy bà ấy bĩu môi lườm nguýt. Bên kia bến sông, ông thầy lấy ra một lọ nước gì đấy sền sệt, nhìn y như là bậc tàu ngày xưa, có màu đỏ sẫm. Bác Toán nhìn xuống sông, lại nhìn ông thầy, rồi cất tiếng hỏi: "Bây giờ làm thế nào hả thầy? Không biết cậu ấy nằm ở khúc nào nữa?" Ông thầy nọ gật đầu nói: "Bây giờ tôi nhỏ giọt mực này xuống nước, mực sẽ tan ra nước từ từ, ngừng tụ lại thành hình người. Nó nằm lại ở đâu thì cứ xuống chỗ đó mà mò. Còn nữa, bảo 2 người bầy giỏi to khỏe lại đây, tôi làm phép cho họ xuống nước." Bác trưởng thôn nhờ 2 chú trong thôn xuống đấy mò. Thôi thì tình làng nghĩa xóm, giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Xuống nước lần này là chú Chỉ và chú Phương. Cả 2 đều là những người to khỏe, bơi lội giỏi. Họ đi đến trước mặt ông thầy. Ông ấy lấy bút lông chấm vào lọ mực tàu và vẽ chữ bùa lên trán của 2 chú ấy. Ông thầy đó bảo làm như vậy vừa tránh ma ra rút chân kéo xuống đáy, vừa không để cô ta lại dìm chết người. Tôi hiểu từ cô ta, ông thầy ám chỉ là nói người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu đỏ. Còn ma ra thì bến sông này vài 3 người chết đuối, có ma ra cũng là lẽ thường. Vẽ bùa lên trán xong, ông thầy đưa cho 2 chú ấy mỗi người 1 chiếc lá bạc hà, dặn khi nào xuống nước thì ngậm nó trong miệng. Ông ấy bước xuống dưới bến sông trước, bao cặp mắt nhìn chăm chú. Thế nhưng ông thầy nhỏ có 3 giọt mực xuống nước, chỉ có 3 giọt mực bé tí. Vậy thôi mà nó vừa chạm mặt nước, tức thì tan ra hẳn một diện rộng. Từ từ ngừng tụ lại, y như là một hình người đang co quắp. Mọi người dõi theo từ nãy, giờ mới ồ lên một tiếng thán phục. Ông thầy thấy bãi mực đang ngừng đọng lại giữa bãi sông, cách bến đỗ chỗ ông ấy đứng không xa lắm. "Được rồi, ngậm lá vào miệng, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới đó đi, làm nhanh rồi lên bờ, mọi chuyện chỉ được làm xong trong nửa giờ thôi." 2 chú ấy gật đầu, ngậm lá xong nhảy tùm xuống dưới lòng sông tìm người. Họ bắt đầu bơi, bắt đầu lặn và cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Giếng Làng của tác giả Trần Linh. Sự xuất hiện của cô gái mặc sườn xám ở trong câu chuyện đã mở ra một cái mối liên hệ nào đó trong tất cả những sự kiện tâm linh diễn ra trong câu chuyện này. Liệu phía sau cô gái này là một câu chuyện như thế nào? Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện tập 3 vào khung giờ này ngày mai